Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631: Tập kích. Bách Lý Thanh Phong tiến vào Bắc Cực Tinh Thành lúc đã là buổi tối. Ban đêm Bắc Cực Tinh Thành một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bách Lý Thanh Phong dựa vào gió bão xé rách người chiến giáp, ẩn thân sơn phủ cùng bóng đêm yểm hộ. Nhẹ nhõm đi xuyên qua Bắc Cực Tinh Thành đường phố bên trên. Ánh mắt không ngừng hướng đánh giá chung quanh, hiểu rõ tòa thành thị này phong thổ. Chỉ một lát sau, hắn liền đã mất đi hứng thú. Bắc Cực Tinh Thành cơ sở công trình mang đến cho hắn một cảm giác liền Tinh Quỹ Thành cũng không bằng. Thậm chí so với Hạ Á thành phố, cũng chỉ có một cái ưu thế lớn. Bắc Cực Tinh Thành so Hạ Á thành phố lớn hơn nhiều. Ít nhất là Hạ Á thành phố gấp 4 tới 5 lần. Điểm này hắn ở bên ngoài quan sát lúc thấm sâu trong người. Bắc Cực Tinh cư dân từ Bắc Cực Tinh Thành phía Nam đi một lần phía Tây. So từ Hạ Á thành phố đi một lần Ô Hà thành phố còn xa. Chính là bởi vì có to lớn thành khu diện tích, mới khiến cho Bắc Cực Tinh Thành trở thành thần châu phương Bắc lộng lẫy nhất một viên minh châu. Trừ lớn bên ngoài, Bắc Cực Tinh Thành phương diện khác chưa chắc có thể so sánh Hạ Á thành phố tốt đi nơi nào. Nhất là đến buổi tối, người đi trên đường còn không bằng Hạ Á nhiều, mở ra kinh doanh cửa hàng đồng dạng thiếu một nửa. Ngoài ra, Bắc Cực Tinh Thành đường phố bên trên có rất nhiều cảnh vệ, binh sĩ phụ trách tuần tra, thực hành cùng loại với cấm đi lại ban đêm chính sách. Không biết là nguyên vốn là có vẫn là địa quật người công phá Thiên Khuyết Sơn, khiến cho Bắc Cực Tinh Thành toàn thành giới nghiêm. Dưới loại tình huống này, nếu không phải Bách Lý Thanh Phong mặc có ẩn thân công năng chiến giáp, lại có luyện thần thập trọng song trọng dự cảnh, chỉ sợ đều đã không nhịn được lưu lại manh mối gì. Bách Lý Thanh Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí, rất mau tới đến Hoàng Cung. Ngoài Hoàng Cung vây mặc dù có không ít bố trí, nhưng ban ngày lúc Bách Lý Thanh Phong đã quan trắc được có chút rõ ràng. Xe nhẹ đường quen lật ra đi vào, thẳng hướng hắn cảm ứng trung vị tại chính trung tâm cái kia nói cường giả cấp 9 khí tức mà đi. Một đường thuận lợi, coi như tại Bách Lý Thanh Phong tiến vào vị kia cường giả cấp 9 chỗ cung điện lúc. Đinh linh linh, còi báo động chói tai lập tức vang lên. Bách Lý Thanh Phong trái xem phải xem, vì có thể không bị quấy rầy cùng Cực Quang Đế chủ trò chuyện. Hắn hiền được cẩn thận từng ly từng tí. Tại bước vào tòa cung điện này lúc cố ý hoa một phút đồng hồ thời gian cảm ứng rõ ràng. Thị vệ bị hắn tránh đi hắn liền không nói. Hắn nghiêm túc tìm ra tất cả tia hồng ngoại. Tránh đi, tìm ra tất cả camera. Đồng dạng tránh đi. Như vậy, đến cùng là thế nào bị phát hiện? Địch tập, địch tập. Quát chói tai âm thanh truyền đến. Đại lượng binh sĩ, võ giả nhao nhao đuổi đến. Ngay sau đó, mãnh liệt ánh đèn cấp tốc đánh tới Bách Lý Thanh Phong vị trí. Dù là Bách Lý Thanh Phong lại lòng mang may mắn cũng không thể không đối mặt một sự thật. Hắn thật bị phát hiện, liền không có biện pháp, chỉ có thể mau chóng tìm tới Cực Quang Đế chủ. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, đang nói ra lời nói này lúc hắn ẩn ẩn cảm thấy những lời này có chút quen tai. Tốt như lúc trước nói qua, bất quá bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Theo dưới chân hắn sức lực bộc phát, âm âm, kiên cố, bóng loáng, chỉnh tề sàn nhà giống như bị đạn pháo đánh trúng, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tại bụi mảnh bay tán loạn thời khắc, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên đánh vỡ khí lãng. Tại những binh sĩ kia, võ giả hoàn thành vây kín thời khắc, dùng tốc độ khó mà tin nổi công kích tiến lên, trong chốc lát đụng nát một mặt tường bích, thẳng hướng cái kia nói cấp 9 võ giả khí tức vị trí đánh tới. Thật mạnh khí tức, bảo hộ điện hạ, bảo hộ điện hạ, Lờ mờ bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai. Đồng thời còn có một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ cấp 8 chân tiên vận chuyển bí pháp. Kích phát nội lực, trường kiếm phá không, thẳng hướng công kích mà tới Bách Lý Thanh Phong chém tới. Một kiếm này hiển nhiên bị vị này chân tiên tu luyện đến đỉnh phong cực hạn. Cho dù Bách Lý Thanh Phong gặp phải rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả đều không thể chém ra như vậy chói lọi óng ánh kiếm mang. Kiếm mang hiển hiện, tựa như có thiên địa gia trì. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình trên trời dưới đất. Mỗi một cái góc đều bị một kiếm này kiếm mang chỗ phong tỏa. Tránh cũng không thể tránh. Khó lòng phòng bị, hảo kiếm pháp. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Bực này kiếm pháp như lại để cho một cái tu thành bạch ngân thân thể cấp 9 cường giả vô địch. Thi triển đi ra, hắn chỉ sợ đều phải về kiếm ngăn cản. Bất quá hiện tại, ong ong, cảnh giới viên mãn thiên nhân cảnh từ hắn trên người kích phát ra. Cái kia phong tỏa ngăn cản hắn né tránh không gian một kiếm huyền ảo bị cấp tốc xé rách. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Tại đến Bắc Cực Tinh Thành đường bên trên hắn liền ẩn ẩn đụng chạm thiên nhân cảnh viên mãn. Trải qua dòng dã một đường vượt qua gần vạn cây số khổ tâm nghiên cứu. Rốt cục có thể đột phá. Cảnh giới viên mãn thiên nhân cảnh lấy gần như tuyệt đối lĩnh vực phương thức đem phương viên mấy chục mét thiên địa nắm giữ ở trong tay. Ở đây mấy chục mét thiên địa phạm vi, chúng sinh lui tán, bất luận người nào thiên nhân hợp nhất đều mơ tưởng kích phát ra nửa phân. Đây chính là viên mãn cấp độ thiên nhân cảnh, mà đã mất đi thiên nhân hợp nhất gia trì, lại nhận lấy thiên nhân cảnh quấy nhiễu. Tuổi trẻ chân tiên có thể xưng kinh diễm, ong ếm một kiếm, lập tức uy lực chợt hạ xuống. Bách Lý Thanh Phong cơ hồ không tránh không né, mặc cho một kiếm này chém trúng chính mình gió bão xé rách người chiến giáp. Cũng tại kiếm quang tới người lúc thân hình chấn động, trực tiếp đem một kiếm này gỡ đạo đến một bên. Ánh lửa bắn ra, kiếm quang bị gỡ đạo đến một bên tuổi trẻ chân tiên sắc mặt kịch biến. Không được. Ngay tại hắn cho là mình một kiếm này chém trượt sắp đứng trước Bách Lý Thanh Phong lôi đình phản. Kích lúc, Bách Lý Thanh Phong lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát. Từng vòng khí lãng bạo tán. Quý báu, chỉnh tề sàn nhà ầm vang nổ nát vụn. Vô số mảnh đá bắn tung tóe tứ phương. Bụi mù bên trong. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đụng nát lấp kín vách tường. Xé rách treo trên vách tường danh họa, trực tiếp đánh giết đến vị kia cường giả cấp 9 trước người. Bảo hộ điện hạ, cường giả cấp 9 bên người hai vị thị vệ gào thét lớn. Liền muốn cầm đao tiến lên. Đối với bọn hắn những này đại tông sư mà nói, nhỏ hẹp trong phòng vũ khí lạnh chỗ có thể phát huy lực sát thương ở xa vũ khí nóng bên trên. Một cái cấp 9 chúa tể. Các ngươi lui ra, để cho ta tới đối phó. Được bảo hộ ở trung tâm nam tử kia hét lớn một tiếng. Điện hạ, xông tới Bách Lý Thanh Phong nao nao. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng mới 3-40 tuổi nam tử. Trong thần sắc có chút thất vọng. Ngươi không phải Cực Quang Đế chủ. Mà theo Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại, nam tử này cũng là thấy rõ Bách Lý Thanh Phong bộ dáng. Hoặc là nói thấy rõ hắn trên người chiến giáp kiểu dáng. Gió bão xé rách người, chúa tể, còn dùng một loại quen thuộc phong cách trực tiếp giết vào bọn hắn Cực Quang Đế quốc hoàng cung. Ngươi là Bách Lý Thanh Phong. Nam tử đại hống gọi ra thân phận của hắn. Ngươi là Áo Cách Liệt. Bách Lý Thanh Phong trước đó hiểu rõ qua Cực Quang Đế quốc cao tầng tư liệu. Đồng thời xem qua bọn hắn tất cả mọi người ảnh chụp. Mặc dù hắn là nhìn Cực Quang Đế chủ ảnh chụp chiếm đa số. Nhưng Áo Cách Liệt tự nhiên cũng ở trong đó. Bách Lý Thanh Phong, Nguyên bản còn Đại Hống nghĩ muốn đích thân xuất thủ ngăn cản hắn, Áo Cách Liệt phẫn nộ qua đi. Cái trán bên trên lập tức tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Người có tên cây có bóng. Bách Lý Thanh Phong cứ việc chưa đột phá đến chí cường giả cảnh giới, nhưng sớm tại hắn chưa luyện thành Bạch Ngân thân thể trước, liền từng một người giết vào Đại Nhật Thánh Đường, chém Đại Nhật Thánh Đường vô số cao thủ. Đang luyện thành Bạch Ngân thân thể cấp 9 vô địch về sau, càng là lấy chí cường một kiếm đánh bại cùng là Bạch Ngân thân thể cấp 9 vô địch Nhật Dập Thân Vương. Nhất là hắn tại trước đây không lâu Thiên Khuyết Sơn chiến trường, kiếm chém một vị đại thống lĩnh, hai vị thần điện kỵ sĩ. Thần điện kỵ sĩ cực mạnh, Bách Lý Thanh Phong có thể trong thời gian cực ngắn đem một vị đại thống lĩnh, hai vị thần điện kỵ sĩ chém giết, cũng mang theo vô địch chi thế xung kích mấy vạn địa quật người quân trận. Tuyệt không phải hắn Áo Cách Liệt có khả năng đối kháng. Bách Lý Thanh Phong, Áo Cách Liệt gọi ra Bách Lý Thanh Phong thân phận lúc, cái kia có cấp 8 chân tiên tu vi nam tử cũng là theo sát lấy xuất hiện trong phòng. Hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong, thần sắc có chút phức tạp. Hắn là Thánh Kiếm Tạp Mâu, Đông Thần Châu thành danh nhiều năm thập đại tân tinh một trong. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong chưa tên truyền thiên hạ lúc liền đã đến lục địa chân tiên đỉnh phong, đạp bên trên con đường vô địch, vì tinh luyện nội lực làm chuẩn bị. Mà tại Bách Lý Thanh Phong đăng lâm Đông Thần Châu sân khấu hơn một năm thời gian bên trong, hắn không chỉ để luyện ra nội lực, càng tại sinh tử lúc lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tương đương với một bước lên trời trực tiếp thành tựu chân tiên đỉnh phong. Chỉ chờ lập xuống công lao, được ban cho thiên địa linh vật đem nội lực tích lũy chồng đi lên, liền có thể thành tựu cấp 9 thiên nhân. Chỉ là, chờ hắn đi vào Cực Quang Đế Quốc chưa kịp tuyên dương chính mình cường đại, Bách Lý Thanh Phong mang tới khủng bố uy vọng đã giống như tiềm long thăng thiên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là kiếm chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ, lấy lực lượng một người thay đổi xanh xâm bảo chiến cuộc, khiến cho cuồng chiến quân đoàn toàn quân bị diệt. Ngay sau đó tại Xích Viêm Quốc bên trong lấy một địch bốn, chém tứ đại chân tiên. Lại về sau hắn tốc độ phát triển càng là nhanh đến như là bật hách đồng dạng, lẻ loi một mình bôn tập vạn dặm, diệt Đại Nhật Thánh Đường, liệu địch tiên tri tại Ô Hà bờ biển, chém đế hậu Thái Thiến Ti. Ngay sau đó ngựa không dừng vó chạy tới Hùng Lộc Quốc, một kiếm đánh bại dã tâm bừng bừng nghĩ nhất thống kỵ sĩ liên minh Hùng Lộc Quốc cấp 9 vô địch Nhật Dập Thân Vương. Về sau xem thần điện kỵ sĩ, địa quật đại quân người tải không có gì, một người xua đuổi mấy vạn địa quật người xung kích Cực Quang Đế Quốc Thiên Khuyết Sơn quân trận, để đế chủ trù tính mấy năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tên của hắn, hừng ngực huy hoàng, tên của hắn, như mặt trời ban trưa, tên của hắn, không người có thể đụng, tên của hắn, trấn áp thần châu. Tất cả thiên tài quang huy đều tại hắn uy thế phía dưới bị che kín. Ảm mạng, không chỉ Đông Thần Châu, tại tu hành tốc độ bên trên phóng nhãn toàn thế giới, đều không người có thể cùng hắn đánh đồng. Bạch Y Thắng, Tinh Vũ, Long Thương, Tinh Ai, Đế Đạp Không, Quân Bất Khí, bực này bị từng cái cấp thế giới thế lực đẩy ra nhân vật thiên tài, đem hết khả năng muốn phát ra quang mang, có thể lại vẫn cứ đứng trước mặt trời chói chang trên không, phổ chiếu đại thiên. Đối với tất cả thiên tài đến nói, đây tuyệt đối là xấu nhất thời đại. Tạp Mâu lúc trước có lẽ có ít khẩu phục tâm không phục, có thể liên tưởng đến giữa hai bên cái kia ngắn ngủi đến cực hạn giao phong, hắn nhưng lại không thể không bất lực thở dài. Tại bọn hắn chúng tân tinh lấp lánh thời đại, tại sao phải sinh ra Bách Lý Thanh Phong như thế một cái quái vật? Quả thực phá hoại cân bằng. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến Tạp Mâu ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua áo cách liệt. Cực quang đế quốc lớn nhỏ công việc thế mà không phải từ cực quang đế chủ tự mình phụ trách. Cực quang đế chủ ở đâu? Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Hỏi hắn cái rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.